Kiếm tốt quá à, chương 362, 1 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362, 1 giây lâu tiểu ất thân ở trong không gian nhỏ, cảm giác không chỉ có đoạn tuyệt cùng bên ngoài tu sĩ thần thức liên hệ tự liền cái khác kia 8 tên đồng bạn chính mình cũng không cảm ứng được, không gian chi diệu, không phải hắn hiện tại có thể hiểu được cảm giác một lần, tinh thần lực lượng không nhận bất kỳ ảnh hưởng, đây là hắn quan tâm nhất, nếu như tại dị không gian nội tinh thần hệ thống xuất hiện trở ngại, bộ này cũng không cần đánh, trực tiếp nhận thua sự phía trước không gian xuất hiện buông lỏng, hắn biết rõ đây là trận đầu chiến đấu muốn bắt đầu dấu hiệu thân thể hướng phía trước nhất chen, tinh quang khiên dẫn phía dưới mấy cái lắc thân người đã vượt qua hình tròn không gian trung tâm, tiếp tục hướng phía trước tứ quý tuần tra mà ra, sau một khắc phát hiện mục tiêu tứ quý thân kiếm chấn động, đã là chảy ra cấp tiến, trong một chớp mắt kiếm quang đại thịnh. Đối diện tu sĩ chính là tên kia thổ dân tam thanh tu sĩ, hắn cũng là tất cả tam thanh tu sĩ trung thực lực yếu nhất, sở dĩ tham gia như vậy lôi đấu, không phải là bởi vì thực lực mà là mượn dùng thân phận của hắn. Xem như tam thanh xuất thân tu sĩ, dù là thực lực bình thường, chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, biết rõ kiếm tu thích nhất nắm giữ chủ động, bọn hắn tay chân nhanh, phi kiếm nhanh, giành trước phát động công kích tự cơ hồ là nhất định, pháp tu rất khó tranh đến kích thứ nhất. Hắn cũng không truy cầu cái này, tại trong không gian nhỏ tự tầng tầng lớp lớp vì chính mình mặc lên 7-8 bộ phòng ngự, phù lục pháp khí thuật pháp, thậm chí còn có một cái linh sùng cũng phóng ra. Không gian vừa mở, hắn cũng tận toàn lực hướng phía trước đoạt, bởi vì hắn rất rõ ràng, dù là đoạt không qua kiếm tu cũng nhất định phải làm như thế, đoạt ra càng xa chính mình đường lùi càng lớn, nếu bị đặt tại tường không gian thượng ma sát cơ bản cũng không cần đánh. Lâm tiến vào lôi đài không gian trước, Kim Đan Sư Thúc đã sớm đã nói với hắn, hắn cái này trận chiến đầu tiên chính là làm dáng một chút cho thấy chuyện cùng nguyên, đánh vài cái nhận thua chính là đọ sức cái tồn tại cảm, là làm thổ dân nhân thu hồi quyền lợi đại biểu. Nhưng hắn cũng là có tự tôn, sao có thể không đánh mà hàng. Nhất là đối diện vẫn là cái chỉ là trung kỳ tu sĩ. Cho nên hắn ý nghĩ chính là trước tiên đánh qua lại nói, có thể đánh tựu đánh xuống, tranh thủ cơ hội thắng, nếu như tự giác không địch lại nhận thua, bên ngoài còn có tam thanh kim đan trưởng bối, cũng có thể rất rõ ràng phát hiện đối thủ kiếm tu có cái gì dị thường, cho nên an toàn cực kỳ đâu. Nghĩ như vậy rất đơn giản, nhưng vừa ra tiểu không gian tựu bị đánh đòn cảnh cáo. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tất cả phòng ngự đều không có ở đây. Đây là tiểu không gian một cái khác phụ thuộc công năng, cũng là vì công bằng, tu sĩ chỉ có khi tiến vào đại không gian lúc chiến đấu, mới có thể bắt đầu cho mình thêm trạng thái, bộ phòng ngự, ném công kích mà không phải cõng cái mai rùa đen tiến đại không gian. Hắn không biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng pháp tu, kinh nghiệm phương diện này tựu rất có hạn, tâm lý tố chất càng có hạn hơn, loại tình huống này sư thúc lại không cùng hắn nói qua, luống cuống tay chân bên trong, thân thể còn theo trước đó ý nghĩ bay về phía trước, lại vội vàng vàng vì chính mình bộ phòng ngự, trong chớp nhoáng này, tựu bị phi kiếm khóa chặt, hắn lúc này mới phát hiện chính mình xông hơi mạnh, hoặc là nói, đối thủ xông mạnh hơn, trong nháy mắt khoảng cách song phương đã gần đến 300 trượng bên trong, sau một khắc tứ quý đi tới trước mắt. Hắn không nên xông, phát hiện chính mình không có bộ phòng ngự tựu không nên xông, hẳn là thuận tường không gian du tẩu cho mình phòng ngự nhiều hơn mấy tầng bảo hiểm, cho dù là nhận thua tối thiểu còn có kêu đi ra thời gian. Phòng ngự chỉ tới kịp mặc lên 4, 5 tầng, vẫn là phóng ra tốc độ nhanh nhất nhưng cũng là nhất không bền chắc tại sắc bén phi kiếm hạ liền trì trệ hiệu quả đều không có đạt tới, liền bị một kích mà xuyên, động tâm mà qua. Lâu tiểu ất nhất lấy tay, vốn nghĩ huy kiếm lại bổ một lần, lại không nghĩ rằng gia hỏa này vọt lên đến khí thế rào rạt, nhưng tiếp xúc lại hoàn toàn là tốt mã rẻ cùi, phi kiếm xuyên thấu qua lúc bộc phát ra kiếm khí trực tiếp liền đem trái tim oanh thành một cái động lớn, chỗ nào còn cần bổ đao. Cũng không sờ kiếm, trực tiếp lấy ra một chuỗi băng đường hồ lô ép một chút choáng, gia hỏa này, huyết thật không ít, mở cùng bông hoa đồng dạng. Một kích này, cơ hồ không có quá trình. Bà tu chân giới chói lọi chọn thêm chiến đấu áp xúc tinh giản đến không thú vị tình trạng tựa như đầu đường hỗn. Hỗn hung thần áp sát chạy tới, nhất gạch vung đổ mới tỉnh ngủ thư sinh. Tất cả mọi người không có quá kịp phản ứng, lúc đầu tưởng rằng bắt đầu kết quả lại là kết thúc, vừa chuyển đến băng ghế ngồi xuống, đưa tay sờ hạt dưa công phu, liền xong rồi. Lùi về không gian của ngươi, trận tiếp theo muốn từ nhỏ không gian một lần nữa bắt đầu. Thái ất kim đan thần sắc không thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra hắn khuynh hướng. Hắn không gian này tính chất lưỡng cái phụ thuộc công năng vậy mà đối với song phương không không thiên về. Tán thần đối nữ đạo tu sĩ Ngọc Thạch Câu phần bất lợi, nhưng tiến trong không gian mới có thể mở ra công thủ thuật pháp lại đối tốc độ nhanh kiếm tu rất có lợi, bởi vì kiếm tu chiến đấu chỉ bằng hai loại tốc độ cùng phi kiếm. mà pháp tu liền muốn phiền phức nhiều lắm, một loạt phù lục, một loạt các loại pháp khí linh bảo, một loạt thuật pháp, trừ phi có thể làm được thuấn pháp, nếu không rất khó tại tốc độ nhanh kiếm tu trước mặt mở toàn. Đương nhiên, không có tuyệt đối sự tình, một mặt là Lâu Tiểu Ất tốc độ quá nhanh, cũng không có hoán đổi ngự kiếm trạng thái dừng lại, một mặt là cái này thổ dân tu sĩ có chút chậm, tốc độ chậm, thi pháp chậm hơn, tại bình thường nhìn không ra, nhưng ở cái này muốn mạng tranh đoạt từng giây thời khắc chậm chính là tội. Lâu Tiểu Ất liếm láp băng đường hồ lô bay trở về, không phải hắn nhất định phải giả bộ như vậy. Mà là trước mặt mọi người, hắn nhất định phải mượn một kiện đồ vật để che giấu chính mình choáng huyết xấu hổ, cái gì là tốt nhất che giấu. Chính là biến thái khát máu liếm băng đường hồ lô, đem mọi người đối với hắn ấn tượng từ bất khả tư nghị choáng huyết chung kéo lại, đổi thành một cái tâm lý biến thái ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng huyết một khi để cho người ta phát hiện tựu có đối phó hắn biện pháp tốt nhất, nhất nhân bị thương dẫn dụ, nhất nhân lập hạ sát thủ. Thậm chí chính mình phun máu, hoặc là dùng ra tương tự huyết đạo pháp môn. Băng đường hồ lô lại vừa vặn, có thể áp xúc choáng huyết thời gian, còn có thể tạo thành biến thái giả tượng, nhất cử lưỡng tiện. Nữ đạo phương diện thắng được trận đầu, mặc dù quá trình mau kinh người, nhưng tổng thể đến nói lại không ra phía dưới người biết chuyện suy đoán, đều là từng cái môn phái không tinh anh tu sĩ, tam thanh thổ dân là có khác nhiệm vụ, môi kiếm sơn kiếm tu thì là trung kỳ tu vi, hai người tám lạng nửa cân, nhưng hiển nhiên kiếm tu am hiểu hơn chiến đấu, cho nên pháp tu giòn bại cũng không lạ kỳ. Chỉ có tam thanh tam cái kim đan nhìn rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn biết rõ vị này thổ dân tu sĩ kia năm đạo phòng ngự thượng công lực đương nhiên không tính là ổn định như núi, nhưng đối một cái trúc cơ trung kỳ kiếm tu đến nói, đầy đủ. Kia kiếm tu trên thân kiếm lực lượng rất nặng, cầm đầu kim đan thần thái nghiêm túc, một tên khác kim đan trấn an nói, sư huynh đừng lo lắng, còn lại tám tên đệ tử tuyệt sẽ không phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Chỉ cần kháng qua kiếm tu trước ba đánh gậy, hắn không kiên trì được bao lâu. Ngược lại là thái ất vị kia đạo hữu có chút lưng chừng, hắn không gian này kèm theo công năng cũng không có cấp chúng ta nói toàn đi. Cầm đầu kim đan sắc mặt tái xanh, nhân là hắn tìm cùng hắn cũng khá là giao tình, sự tình rõ ràng, hắn bị nhân chơi, cái này thái ất đạo nhân từ đầu đến cuối cũng là cái lưỡng không thiên vị, tại tam thanh cùng hiên viên ở giữa lựa chọn trắng trợn lưng chừng. Đã đáp ứng ngươi tam thanh yêu cầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không thể đem toàn bộ không gian chi bí đều cáo tố ngươi đi. Cách chương.